Luân hồi đan đế, chương 2057, đấu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân mặt không đổi sắc thở dài nói, ngươi chạy lên phải đem mặt lại gần cho ta rút ra, ta thật đúng là có chút không biết làm sao à. Dương Hoài gương mặt một hồi co quắp. Đây là, sau lưng hắn một tùy tùng tức giận cười nhạt. Lão gia chúng ta chính là nửa bước thánh nguyên đan sư, Lăng Vân, ngươi không nên quá cầm mình coi ra gì. Lời này vừa ra, đám người bỗng dưng sôi trào. Nửa bước thánh nguyên đan sư, mọi người vô cùng khiếp sợ, lánh đời thế lực không ra trước kia thiên nguyên đan sư chính là trong mắt mọi người đứng đầu nhất đan sư. Không nghĩ tới cái này Dương Hoài, lại là một tên nửa bước thánh nguyên đan sư. Đây đã là chỉ nửa bước bước vào lánh đời tồn tại. Phải biết coi như trước luyện đan sư liên minh minh chủ Dương Siêu cũng chỉ là thiên nguyên đỉnh cấp đan sư. Bất quá phần lớn người, vẫn là khôi phục rất nhanh chấn định. Cứ việc Dương Hoài khủng bố, vượt qua bọn họ dự liệu, nhưng bọn họ hay là đối với Lăng Vân ôm có tự tin. Dẫu sao, mặc dù bọn họ không biết Lăng Vân là phẩm cấp gì luyện đan sư. Có thể trước đây không lâu, Lăng Vân chấm dứt đối tư thái cường thế đánh bại Dương Siêu, để cho Dương Siêu vì vậy bỏ mình. Nhất là có thể gặp, Lăng Vân đan thuật là vượt qua Dương Siêu. Như vậy rất có thể, Lăng Vân cũng là nửa bước thánh nguyên đan sư. Nếu là như vậy, vậy bọn họ không cần phải đối cái này Dương Hoài quá mức kính sợ. Tựa hồ nhìn ra tiểu lâu bên trong ý nghĩ của mọi người. Dương Hoài sau lưng người Dương gia châm chọc cười lên, vì tiến một bước đả kích tiểu lâu bên trong đám người, trước vậy người tùy tùng lần nữa nói. Các ngươi có phải hay không lấy là, Lăng Vân đánh bại Dương Siêu thì có tư cách cùng lão gia chúng ta tỷ đấu. Vậy chỉ có thể nói, các ngươi ý tưởng quá ngây thơ. Các ngươi có phải hay không lấy là, Dương Siêu họ Dương, lão gia chúng ta vậy họ Dương, đây có điểm đúng dịp. Vậy ta nói cho các ngươi, đây không phải là trùng hợp. Dương Siêu chính là tới từ chúng ta Dương gia, ngày xưa là chúng ta Dương gia một tên con em dòng thứ. Hắn mặc dù có thể có cái này cùng bất phàm đan thuật cũng là bởi vì là hắn ở ta Dương gia đan đạo học viện học qua. Ta Trần Quốc là núi vùng biển nhất cái nổi danh đan đạo đất nước một trong. Dương gia khai sáng Dương thị đan viện, bị núi vùng biển không biết nhiều ít luyện đan sư coi là đan đạo thánh địa. Mà Dương Siêu cùng lão gia chúng ta cùng ra Dương gia, lại là thiên đan học viện đồng môn, hai người chung một chỗ tu luyện qua. Quảng cáo, ở một lần kia luyện đan sư bên trong, Dương Siêu thành tích từ trước đến giờ đội sổ, lão gia chúng ta nhưng là người xuất sắc. Dương Siêu liền cho lão gia chúng ta sách giày tư cách cũng không có. Những thứ này bí mật đồ sơn bên trong thành thật không hơn ít người biết. Ở bọn họ trong ấn tượng, Dương Siêu vẫn luôn là như vậy như bức. Dương Siêu tự nhiên không thể nào cầm trước kia không chỉ chiếu rọi khứu sự lấy ra nói. Hiện tại Dương Hoài tùy tùng lời nói này, không thể nghi ngờ đối mọi người tại đây tạo thành rất lớn đánh vào. Lúc đầu bọn họ trong mắt cao cao tại thượng cực kỳ vậy không được luyện đan sư liên minh minh chủ chỉ là Dương gia một cái con em. Hơn nữa, Dương Siêu cùng Dương Hoài chênh lệch còn như thế lớn. Liền Bùi gia trận doanh đám người cao tầng, sắc mặt vậy ngưng trọng. Bùi Nguyên Khánh trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ trước thật đánh giá thấp cái này Dương Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, đối phương có thể bị vô tâm quan đệ tử coi trọng như vậy, đúng là thật không đơn giản. Được rồi, đừng ở chỗ này nói nhảm, ngay tại lúc này, Lăng Vân không nhịn được thanh âm vang lên. Muốn đấu đan liền nhanh chóng đấu đan, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cái này người không biết nghe còn lấy vì ngươi là tới ta cãi vả, mà không phải là đấu đan. Dương gia tùy tùng kia bỗng dưng ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra, sự việc và hắn tưởng tượng tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Lăng Vân tên này, nghe xong hắn nói sau đó, chẳng lẽ không phải hết sức lo sợ thậm chí trực tiếp bị đả kích được mất đi lòng tin. Làm sao nhìn đối phương cái này tư thái tựa hồ căn bản không cầm hắn nói coi ra gì. Không, đối phương nhất định là ở cố làm chấn định. Dương gia tùy tùng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Trên thực tế, không chỉ có Dương gia tùy tùng, Dương Hoài giờ phút này cũng là nghĩ như vậy. Cũng được, Dương Hoài lắc đầu một cái. Nguyên suy nghĩ ngươi cái này cả người đan thuật đến từ không dễ, cho ngươi nhiều lần cơ hội, làm sao ngươi hồ đồ ngu xuẩn, nếu không phải là tự đào mộ. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ có thể tác thành ngươi. Đừng nói những thứ vô dụng này nói, người ta dứt khoát trực tiếp một chút, hai bên luyện chế cùng loại đan dược lấy phẩm chất thuốc bàn về thắng bại. Lăng Vân nói, thú vị, vô tâm quan đệ tử tới hứng thú, người thắng như thế nào, người thua thì như thế nào. Nếu là đánh cuộc vậy thì cầm ra tiền đặt cuộc. Lăng Vân nói, vừa nói, hắn một viên màu đen hạt châu, thấy cái này màu đen hạt châu, rất nhiều người con ngươi cũng co giúp một cái. Cái này màu đen hạt châu tản ra hơi thở thật sự là quá kinh người. Thánh khí, đây là hắc quang ma châu. Trong đám người truyền ra từng cơn kêu lên. Rất nhiều người cũng muốn dậy, trước đây không lâu ở Thanh Nghiêu Trấn, Lăng Vân cùng Lý Gia cao thủ chém giết. Vậy trận chém giết Lý Gia sa sút, Lý Gia thánh khí hắc quang ma châu, vậy rơi vào Lăng Vân trong tay. Hiện tại Lăng Vân lại đem hắc quang ma châu lấy ra làm tiền đặt cuộc. Dương Hoài gương mặt một hồi co quắp, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đánh cuộc lớn như vậy. Coi như hắn thân phận bất phàm, nhưng đối với hắn mà nói, một kiện thánh khí đồng dạng là có thể so với vận mệnh đồ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ không phản ứng Lăng Vân. Hiện tại cũng không cùng, Dương Hoài đối mình đan thuật có tuyệt đối tự tin. Hắn cho rằng, mình cùng Lăng Vân đấu đan tỷ số thắng là 99. Khấu trừ vậy một chút cũng chỉ là hắn vì phòng ngừa mình quá tự đại. Bởi vì, hắn không có sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại thấm ra ánh sáng nóng bỏng. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là đang đưa thánh khí cho hắn. Được ta và ngươi đánh cuộc. Vì tránh cho Lăng Vân trở lại, Dương Hoài quyết định thật nhanh nói. Tiếp theo, hắn không kịp chờ đợi lấy ra một lò luyện đan, ngạo nghễ nói. Đan lô này tên, Cửu Long Ô Kim Lò, là một kiện thánh nguyên cấp lò luyện đan. Quảng cáo, ta sẽ dùng lò luyện đan này, cùng ngươi làm đánh cuộc. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía đám người tâm trạng đều là rơi vào trước đó chưa từng có trong kích động. Dùng thánh khí làm tiền đặt cuộc, thánh khí, đó là hạng hiếm thấy bảo vật. Ngày thường bọn họ liền xem thánh khí cũng không thấy được, lại càng không làm mai mắt làm chứng cái loại này khoáng thế đánh cuộc. Mà hiện tại, bọn họ không chỉ có thấy hai kiện thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân và Dương Hoài còn muốn dùng thánh khí làm tiền đặt cuộc. Cái này quả thực quá kích thích nhân tâm, đừng nói những người khác liền vậy vô tâm quan đệ tử sắc mặt cũng đổi được ngưng trọng. Cho dù hắn là vô tâm quan đệ tử, nhưng giống vậy không có một kiện thuộc về mình thánh khí. Mà vô luận là Lăng Vân, vẫn là Dương Hoài, lại có thể cũng lấy ra một kiện thánh khí. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình vô tâm quan đệ tử ở Lăng Vân và Dương Hoài trước mặt tựa hồ không có chút nào cảm giác ưu việt. Được vậy hôm nay lần đánh cuộc này, liền do ta tới chứng kiến. Vô tâm quan đệ tử liền nói ngay, đè xuống nội tâm về điểm kia ghen tuông, hắn trong mắt cũng không khỏi toát ra nồng nặc hứng thú. Chuyện hôm nay, chân thực quá có ý tứ. Mặc dù hắn nhất định là nghiêng về tại Dương Hoài, nhưng nếu có náo nhiệt xem, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Thêm ta một cái, chúng ta chung nhau làm chứng. Tại chỗ những người khác rối rít nói, nhất là Bùi Gia trận doanh đám người, khẳng định không yên tâm vô tâm quan đệ tử một người làm trọng tài. Tiếp theo, Lăng Vân và Dương Hoài đều không phải là rông dài người. Bọn họ đi tới giữa đám người đất trống chỗ cách 100 mét đứng. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị ta muốn làm đầu, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,